Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bên Thái Dương mình giật giật mấy cái, biểu hiện của sự mệt mỏi quá độ. Cố hết sức mình gọi điện thoại cho Gấu. Mẹ Gấu nghe, giọng bà vừa có vẻ hốt hoảng vừa có vẻ lo lắng. Bà nói Gấu mấy hôm nay lạ lắm, toàn thắp nhang ngoài vườn vào đêm khuya. Hôm nay thì không chịu ăn uống gì, ăn hoa quả là nhiều, người giạc đi trông thấy. Bà đang tính mai cho nó đi viện xem thế nào. Mình thở dài, cơ thể mềm nhũn. Ôi, chắc nó biết chuyện và chứng kiến nên sốc rồi. Thôi, cứ đi ngủ đã, lấy sức mai bộn bề công việc. Khóa cửa phòng, mình đặt lưng lên giường, không quên quát con Linh đóng cửa ngoài, vì cứ ngửi thấy cái mùi gì lạ lạ. Người mình nặng trịch, chân tay tê đi, đôi mi mắt như đeo quả tạ chĩu xuống. Cơn buồn ngủ đưa mình vào thế giới mộng mị bao giờ không hay. Cơ thể hết mệt mỏi, mình khẽ nhấc mình dậy, không biết là mấy giờ. Có chút ánh sáng luồn lách qua khe cửa. Chắc sáng rồi. Khẽ vươn vai, mình ra mở cửa. Ngoài trời, trăng sáng xanh lét, ánh sáng kỳ lạ chưa từng thấy. Sương mù mù như những đám mây bay là lả khắp sân và đường làng. Mình định đóng cửa và ngủ tiếp thì có tiếng thình thịch khá mạnh phía sân dưới, như là có người gõ búa cao su xuống đất. Một tia ý nghĩ chạy nhanh qua đầu, mình với lấy cái nắm cửa định đóng vào, mặc kệ điều gì đang diễn ra. Đang hoành hành trên mảnh đất gia tiên, có gì để đến mai. Cửa phòng đang dần đóng lại, màn sương dày đặc đang lướt nhẹ bồng bềnh ngoài sân, tỏa ánh sáng hồng nhạt mờ ảo. Bất giác mình nhìn lên nhà trên, cánh cửa chính không đóng mà mở hé từ bao giờ, để lọt chút ánh sáng từ ngọn đèn thờ ra ngoài hè. Cái Linh à? Trong lúc tâm trí mình bấn loạn, không nghĩ được điều gì khác, đôi chân như muốn vọt trước tấm thân nặng nhọc. Linh, Linh, Linh, dậy ngay. Mình tung cửa nhà trên, em gái mình không có trên giường. Mình lục tìm gầm bàn, gầm ghế, gầm giường, không có. Cái tiếng thịch thịch từ dưới sân vọng lên ngày một rõ. Lúc đấy trong tâm trí mình chỉ nguyên dòng suy nghĩ: bất kể mày là thứ quái quỷ gì, cũng đừng động đến gia đình tao một lần nữa. Mình vung tay chụp lấy cái ấm nước trên bàn lạnh ngắt, rồi chạy lao ra sân. Con chó vẫn nằm đấy, đuôi ngoái tít liên hồi. Hình như nó mừng chứ không phải sợ. Đúng là con phản chủ. Cơn giận dữ vì lo cho cái Linh, vừa sợ sệt vì mệt mỏi bao trùm làm lu mờ cả bản tính. Mình căng chân sút nó thật mạnh vào con chó, bốp một cái. Làn sương mù trước mắt bỗng lập lòe, bao nhiêu vệt sáng xuất hiện rồi vụt tắt thình lình. Bàn chân mình bỗng mất cảm giác, đau quá, đá trúng phải cái hàng gạch phân cách giữa sân trên với sân dưới của bếp. Nước mắt mình lăn dài trên má, quá là đau. Con chó vừa mới đây đã đâu mất. Mình căng mắt nhìn trong đám sương mù ngày một dày thêm. Rồi cứ có tiếng thịch thịch thịch. Cách một đoạn, độ vài mét, một hình hài đang lẩn khuất, đứng trước cửa sổ thứ hai của phòng mình, ngoảnh ra mặt sân, lấp ló trong màn sương. Nén cơn đau, giang tay ném thẳng cái ấm vừa cua tạm trên bàn. Ấm nước bay như xé thủng màn đêm, đẩy dạt màn sương ra hai phía, đắp thẳng vào tường vỡ tan tành từng mảnh. Chiếc quai ấm đập mạnh vào tường tóe ra tia lửa. Mẹ, trượt rồi. Sương tan dần, mình bàng hoàng nhận ra Linh, em gái, nó đang đứng nhợt mặt ra không sinh khí. Chân phải nó dậm mạnh xuống nền gạch cứ thịch thịch, vang đều trong không gian tĩnh lặng. Trên bờ tường chi chít bóng đen, ngồi xổm nhìn chăm chăm vào em mình. Bỗng Linh giơ tay, chỉ thẳng ra cổng. Chân nó vẫn đậu thẳng xuống nền gạch. Xo xa đau đớn, mình muốn lao đến, xem chuyện gì xảy ra, nhưng không thể nhấc chân nổi. Những cái tiếng u u cứ vọng ở đâu về như cõi xa xăm lắm. Con chó bỗng vụt ra từ góc tối cuối vườn. Nhanh thoăn thoắt, nó nhảy dựng lên thẳng nóc nhà vệ sinh, rồi sủa vang trời. Người mình như bị ai đẩy ra cổng, nước mắt cứ rơi đều trên má. Ra đến cổng, một cảnh tượng liêu trai khiến mình bàng hoàng. Những dải sương mù bao phủ lên mái nhà, đám cây, bụi cỏ ven đường như muốn nuốt trọn chúng. Cứ một chốc một thoáng, một bóng đen nổi bật trên nền trắng của màn sương lướt nhẹ qua mặt mình rồi tan biến. Cảnh vật bỗng nhòa đi trước mắt. Những ngôi nhà san sát, những hàng cau ven đường, cái ao tù gần nhà cứ mở dần rồi bị màn đêm nuốt trọn. Bỗng nhiên có tiếng nổ của xe máy thì phải. Trước mặt mình không phải là ngôi làng, nơi chôn rau cắt rốn nữa, mà là một con đường hết sức quen thuộc. Đường vào vực ông. Trước mặt mình như vừa có chiếc xe vụt qua, tiếng loáng thoáng chuyện trò của ai đấy. Cảnh vật rung chuyển như thước phim quay chậm, dí sát theo chiếc xe vừa nãy. Ê Tuấn Anh, đi nhanh lên, nắng rát hết cả lưng rồi này. Tao cũng nóng đây, rát hết cả mặt. Mày leo lên mà đèo đi Thỏ, cứ ngồi đấy mà dục. Xe Dream, kẹp ba thằng to như trâu như thế này, cứ đòi chạy như công thức một ấy. Thế thì nhanh lên, đến tắm phát đi, nóng khô cả người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net